ắng lại bao trùm, Lena ngắm nghía bộ váy một lúc rồi háo hức mặc vào cạnh nó bước ra. Trời ơi, Lena thốt lên, đúng là thiên thần mà. Nó thực sự quá xinh đẹp, không có một từ nào có thể diễn tả được vẻ đẹp của nó lúc này. Wow, tôi không ngờ cô lại mặc đẹp như vậy. Cứ như búp bê, ý nó vừa trông thấy Lena đang há hốc miệng nhìn mình rồi lướt qua bộ váy mình thiết kế đang hiện diện trên người Lena không khỏi thán. Phục, nó vẫn còn nhớ như in lúc trông thấy Lena đang phỏng vấn thì đã gạt phắt tất cả các người đến giữ tuyển để chọn cô, bởi vì Lena sở hữu nét đẹp rất lai hao hao giống với gương mặt Lưu Tiểu Vi ngày trước. Restaurant New York, nhà hàng lớn nhất New York nằm sừng sững tại trung tâm thành phố. Hôm nay nhà hàng này náo nhiệt hơn bao giờ hết, bởi hôm nay là sinh nhật ngài bộ trưởng, khách mời toàn những người có thế lực và giàu sang, khách đã đến khá đông đủ. Chấm, tiếng nhạc nhẹ nhẹ, có mấy cặp da khiêu vũ những quý cô với những bộ cánh mắc tiền sang trọng thướt tha, còn quý ông thì lịch lãm với bộ vest chỉnh chu. Quyến rũ, cảm ơn quý vị đã đến với bữa party mừng sinh nhật tròn 50 của ngài bộ trưởng. Với hơn 300 khách mời chắc hẳn hôm nay rất náo nhiệt, nào quý vị cùng cụng ly mừng sinh nhật ngài bộ trưởng nào. Tiếng MC vang vọng cùng lúc những ly rượu sóng sánh sắc màu được giơ lên như một lời chúc mừng. Cạch, cánh cửa chợt mở ra đúng lúc không khí đang chìm trong im lặng, và lẽ dĩ nhiên tiếng động nhỏ đó đủ thu hút sự chú ý của tất cả, mái tóc dài chợt bay bay trong gió. Hai nàng công chúa bước vào làm cả party phải im lặng nín thở. Nó xuất hiện cùng với Lena đánh bật tất cả mỹ nhân ở trong bữa tiệc, nét đẹp của nó thật sự khiến người ta phải chói mắt. Thiên thần, một trong những khách mời không kiềm chế được khẽ thốt lên, đồng loạt những ánh mắt đang nhìn nó như đồng tình mà mở to hơn. Xin lỗi đã làm phiền. Các vị cứ tiếp tục, nở nụ cười nhẹ giọng nói trong cất lên. Đi tới chỗ ghi tên khách mời. Lena cũng đi theo thái độ của khách mời, lần này cô cũng phần nào đoán được chủ tịch. Cô ấy đúng là sinh ra đã là nữ hoàng của sắc đẹp rồi. Wow, công chúa của Pinky là người dẫn đầu. Pinky quả là xinh đẹp đến động lòng người phải không quý vị? Tôi có hân hạnh được mời chủ tịch Pinky cùng cô gái cũng xinh đẹp không kém lên đây chơi một trò chơi nhỏ không ạ? Người MC lại cất giọng nói. Sau mấy phút cả hội trường im lặng. Được chứ, rất hân hạnh. Lena, cô có muốn chơi không? Nó bá hai tay lên miệng hét lên, và sau đó là nụ cười tươi xuất hiện. Quay qua Lena vẫn im lặng đứng đó, nó chợt nhíu mày. Nè, cứ ngại như vậy thì thật uổng vẻ đẹp của cô đó. Ghé sát vào tai Lena, nó cất giọng nhưng không phải là chất giọng trong như vừa nãy, mà là một lời nói mang hàm ý trêu chọc. Bây giờ đã có hai cô công chúa rồi, phải tìm thêm hai hoàng tử nữa mới hợp chứ phải không quý vị? Người MC chợt vuốt cằm tỏ ra đăm chiêu. Làm ra vẻ như nhớ ra cái gì đó, nhí nha nhí nhảnh hét lên trong micro. Cái này là theo nó nghĩ đó. Đúng, đúng, đồng loạt những lời hưởng ứng vang lên. Bây giờ có hoàng tử nào muốn lên đây không nào? Lại cái giọng nhí nha nhí nhảnh của thằng cha MC. Tôi, những cánh tay giơ lên hàng loạt khiến mấy tiểu thư là người yêu của họ hết lườm rồi, nguyết có người còn tát vào mặt mấy anh hám gái đó. Nó nhìn khung cảnh đó không khỏi giật mình. Người MC tí nữa là rớt micro, còn Lena chỉ biết há hốc miệng. Dừng tay, xin quý vị đừng có tàn sát nhau nữa, để cho công bằng thì tôi sẽ bốc thăm tên những khách mời ở đây. Tiếng người MC lại lanh lảnh, thế là không khí lại chìm trong im lặng. Có nhiều người có một chút ngại ngùng khi bị một tên MC quèn ra lệnh, thậm chí dám chỉ trích nữa chứ, nhưng nhận thấy nếu làm lớn chuyện chỉ rước xấu hổ vào người nên cũng đành bấm bụng cho qua. Thùng ghi đủ 168 khách mời mang giới tính nam nằm gọn lọn trong đó đang được mang lên trung tâm của bữa tiệc, nơi người MC nó và Lena đang đứng. Bây giờ tôi xin mời chủ nhân của bữa tiệc bước lên chọn ra hai phiếu xem vị hoàng tử may mắn được chơi chung với hai mỹ nhân đây. Tôi là Justin Format, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao. Cảm ơn quý vị đã tham dự buổi sinh nhật tròn 50 của tôi. Tôi càng vui mừng hơn khi có sự góp mặt đầy đủ 300 khách mời và cả chủ tịch xinh đẹp như thiên thần của Pinky. Vì một trò chơi mà khiến tất cả chàng trai ở đây tranh giành thế này thì